xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4393, Hoa Khôi, 72. Góc truyện audio.com. Tam hoàng tử ngược lại an ủi thi nhân, thái tử nhưng thật ra là không tín nhiệm ngươi, hắn nếu là tín nhiệm ngươi, lúc trước liền nên hỏi rõ ràng, ngắn căn bản không hiểu, ngày đó ngươi vì hắn nhẫn nại qua cái gì. Dạng này người, bởi vì một cái hiểu lầm, liền quay đầu đi cưới mặt khác nữ tử, có thể thấy được ngươi trong lòng của hắn, không coi là cái gì. Châm ngòi ly gián sự tình, tam hoàng tử kỳ thật rất am hiểu. Phía trước không châm ngòi, đây không phải là không có cơ hội sao? Hắn là có thể tại chúng thuốc về sau, nhẫn nại lấy không động vào mạnh thi nhân, thế nhưng là không có đạo lý hắn không thể đem mạnh thi nhân nại ra đến bên cạnh mình. Thái tử đều muốn cưới thái tử phi, nói rõ từ bỏ thi nhân, hắn vì cái gì không thể vì chính mình tranh thủ đâu. Đáng tiếc thi nhân để ý không phải ta, nếu là ta khẳng định chỉ cưới ngươi một cái, mà không phải giống thái tử như vậy, do dự dự có cái gì đều không làm được. Chỉ cần có thể cưới được ngươi, ta coi như không làm cái này hoàng tử, đều là cam tâm tình nguyện. Tam hoàng tử, đến cùng để mạnh thi nhân động dung. Bởi vì ngày đó đối phương quân tử cử động, mạnh thi nhân đối tam hoàng tử ấn tượng thay đổi rất nhiều, cho rằng người này là coi như không tệ. Đáng tiếc nàng không thích hắn, nếu như là bọn họ trước gặp mặt nàng khẳng định sẽ thích hắn. Tam hoàng tử thấy mạnh thi nhân phản ứng cũng không có bức bách. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta chính là tùy tiện nói một chút. Thái tử cưới thái tử phi đã thành định số, ai cũng cải biến không được, ngươi không nên quá khó chịu. Quên mất hắn, tương lai ngươi còn có thể gặp phải người càng tốt hơn. Thái tử không đáng như thế tốt ngươi, ở chung lâu như vậy, hắn vậy mà không hề tin tưởng ngươi. Mạnh thi nhân có chút lay động thần. Đúng vậy à, vì cái gì hắn đều không nghe ta nói một câu đây, còn đánh tam hoàng tử, xoay người rời đi. Hắn biết rõ ta trải qua cái gì sao? Thi nhân, không muốn khó chịu. Không bao lâu, hoàng tử khác còn có Vân Chân trưởng công chúa cũng tới an ủi mạnh thi nhân. Đều cảm thấy thái tử đối mạnh thi nhân không tín nhiệm, bây giờ đối phương đều muốn cưới thái tử phi, thánh chỉ tuyên cáo, cải biến không được. Vân Chân trưởng công chúa thậm chí còn nói, nơi này hoàng tử cái nào không thể so thái tử tốt. Chỉ ít bọn họ có thể làm được, chỉ cưới mạnh thi nhân một cái, liền hoàng tử vị trí đều không cần. Tại dạng này khuyên bảo, mạnh thi nhân trong lòng nhưng tức giận không được. Đúng vậy à, nhiều người như vậy đều hướng về nàng, cũng có thể lý giải nàng là ai, vì cái gì Đường Văn Phan liền đối nàng không có một chút tín nhiệm đâu. Nguyên bản còn nghĩ đi tìm Đường Văn Phan chất vấn mạnh thi nhân, dứt khoát đóng cửa không ra trốn đi chữa thương. Kết quả này, là hoàng hậu đều không có dự liệu, tất nhiên mạnh thi nhân không đi ra gây sự, cái kia nàng bên này cũng tỉnh. Thái tử đại hôn đúng hạn cử hành, thời gian là ngắn chút nhưng nên có đồ vật một điểm không kém, còn là mặt mày rạng rỡ. Ngày ấy, mạnh thi nhân còn là vụng trộm vào thành quan sát, Bắc Quang quốc cưới thái tử phi có bơi thành phong tục là vì đến vạn người chúc phúc lấy một cái may mắn. Đường Văn Phan trùng hợp phát hiện trong đám người nàng, bản thân có chút động dung, muốn đào hôn. Nhưng là đang nhìn đến mạnh thi nhân tam hoàng tử còn tại thấp giọng nói cùng nàng nói cái gì, lúc ấy tức giận đến kém chút theo trên lưng ngựa ngã xuống. Góc truyện audio.com. Thế là, Đường Văn Phan lộ ra một vệt nụ cười, giả vờ như vô cùng cao hứng cưới thái tử phi. Đường Quả An vị tại quán trà lầu 2 thấy một màn này cũng rất là vui vẻ. Thái tử thuận lợi cưới phi, màn đêm buông xuống nhưng không có cùng thái tử phi động phòng. Bởi vì, Đường Văn Phan hối hận, hắn còn cảnh cáo thái tử phi, giữ bí mật. Cái này thái tử phi tựa hồ không phải cái ăn chay, hoàn toàn không tức giận, một bộ y như là chim non nép vào người, tất cả đều nghe Đường Văn Phan bộ dạng, để tâm tình của hắn tốt hơn chút nào, đối nàng nhiều một chút áy náy, thế là tạm thời để hắn quản trong sân sự tình. Đường Quả đã đang tính kế một chuyện khác liên quan tới zombie trùng. Tính toán thời gian, Tĩnh Sơn vệ bị phái đi biên cương có hơn mấy tháng, cái kia truyền điểm tin tức quay lại. Cách chương.